Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2519, chương 2519, quỷ dị lão ông. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần thân ảnh, hướng phía trước điên cuồng bạo nổ đi, trực tiếp tránh thoát cái kia sát nhập đến đoàn người trong hắc y nhân. Hắn mạnh mẽ mặc hắn mạnh, lão tử chính là trốn. Đánh thì đánh bất quá, nhưng là trốn nói không thành vấn đề à. Huống hồ, hiện tại cừu hận đã hấp dẫn hoàn tất. Cái kia từng cái thằng xui xẻo, đang ở chịu đủ người quần áo đen tàn sát. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần tự nhiên là tiêu dao vô cùng. Mẹ nó à, đừng trốn, đại gia, ni đại gia à, hắc y nhân ngươi điên rồi. Vừa rồi vung ngươi một kiếm ra hỏa chạy a. Vương bát đản a, lão tử cùng ngươi không để yên. Nói ni muội a, giết a. Trong một sát na, đám người kia hoàn toàn tiến vào bị tàn sát hết hành hạ trạng thái bên trong. Mà Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần sớm liền chạy mấy dạng không biết chạy tới chỗ. Viễn phương, nhất lộ bình thản. Diệp Lăng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút phía sau. Không nhịn được dài ra một hơi. Một bên Hạ Lạc Thần cũng là xoa xoa trên trán hương mồ hôi. Lại có thần tôn cấp bậc cường giả. Thật là đáng sợ. Long quân đây là muốn gây sự tình nhịp điệu a. Riêng là cửa ải này, tỷ số chết tuyệt đối sẽ không thấp hơn phân nửa. Diệp Lăng lắc đầu thở dài nói đạo. Mà sau nhìn phía trước đường, điểm mũi chân một cái, hướng phía trước lần nữa bảo tập kích đi, mà đi theo Diệp Lăng sau lưng Hạ Lạc Thần, tắc thì là hướng sau phủi liếc mắt, lắc đầu cũng là theo ly khai. Khoảng khắc chi về sau, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đi thẳng tới một cái hồ nước khổng lồ trước, đi tới chi về sau, hai người tức thì ngây ngẩn cả người. Ngẩn người tại chỗ, hồ này chiếm giữ toàn bộ bãi cỏ, đem đường phía trước hoàn toàn khóa kín. Hơn nữa hồ nước lớn đến vô biên, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần dĩ nhiên không nhìn thấy bờ duyên cớ. Lại tới, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thì thào nói đạo, cái này hồ nước bên trong, chỉ định cũng có nguy hiểm, nếu không, hoành một cái hồ lớn bạc làm cái gì? Nên làm cái gì bây giờ? Một hồi nếu như hắc y nhân giết tới, vậy coi như nguy rồi. Hạ Lạc Thần cũng là nhíu cái trán hỏi, ai biết cái kia hắc y nhân có thể hay không đột nhiên đánh tới. Nếu là thật đánh tới, đối với hắn nhóm mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Mau nhìn, nhưng là đang ở này lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một cái thuyền nhỏ, bằng gỗ thuyền nhỏ. Ở hồ nước chi trên, lên, quỷ dị hiện, lắc lắc rằng giặc phiêu đãng đến rồi bên hồ. Cái này thuyền nhỏ lên, ngồi một cái đầy người áo tơi lão ông. Cái này lão ông trong tay còn cầm một cái thuốc phiện túi. Tẩu hút thuốc đầu trên, lên, còn có nhiều bó hơi yếu hồng quang, đang không ngừng lóe ra. Chứng minh cái này tẩu hút thuốc còn đang thiêu đốt. Hai vị. Ta đây thuyền nhỏ có thể qua hồ này. Không biết hai vị có hay không lên thuyền. Lão ông ngẩng đầu. Đục ngầu con người nhìn Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cười một cái nói. Ngồi thuyền qua hồ. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nhìn nhau. Trong mắt đều là tràn đầy ngưng trọng màu sắc. Không cần phải nói. Thuyền này chắc chắn sẽ không bạch ngồi. Nhưng là hai người còn có thể có biện pháp gì không? Hai vị, hồ này nhưng là nịch thủy chi hồ, coi như là thần vương thân thể rơi đến bên trong, cũng sẽ thịt nát xương tan, trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Hơn nữa a, trong hồ này còn có hung mãnh thú thường lui tới, rất đáng sợ đây, có người nói lần trước a, càng là xanh xanh xé một cái thần tôn. Chẳng qua hai vị yên tâm, lão hủ ta ở chỗ này chèo thuyền nhiều năm. Sớm tinh tường cái kia thú dữ tập tính, tự nhận xẹt qua hồ này không có bất cứ vấn đề gì. lão hủ chứng kiến Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần có chút do dự, lần nữa nhẹ giọng cười nói, mãnh thú, nghịch thủy. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần mặt sắc có chút thay đổi. Đáng chết, hồ này làm sao lớn như vậy cho. Ngồi không ngồi, Hạ Lạc Thần quay đầu nhìn một chút Diệp Lăng, lúc này tự liền nàng. Hắn, không có chủ kiến, nếu là không ngồi nói, hai người căn bản không biện pháp quá khứ. Ngồi, cho tới bây giờ, không có biện pháp không ngồi. Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp nhẹ giọng nói đạo, mà sau nhảy đến thuyền nhỏ lên. Một bên Hạ Lạc Thần thấy đây, cũng là trực tiếp lao tới. Tấm tắc, không tệ không tệ, vẫn là cái này tiểu ca có quyết đoán a. Hai vị kia có thể ngồi xong rồi. Ta đây thuyền a có chút nhỏ, nhưng là không yên ổn ổn. Ong ong ong, đột nhiên, cái này thuyền nhỏ lắc động, mà sau lão ông trực tiếp vỗ thân thuyền. Cái này thuyền nhỏ quỷ dị hướng phía trước vạch tới. Ao ao ao, thân thuyền phá vỡ mặt hồ, kéo lưỡng đạo thủy lãng. Thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh, hơn nữa rất ổn, nhưng là ngồi ở phía trên Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần, được kêu là một cái bất an, luôn cảm thấy muốn phát sinh chút gì. Nhưng là, cái này thuyền nhỏ cũng là căn bản không có một tia dị dạng. Hơn nữa cái kia lão ông cũng là khuôn mặt đạm nhiên tiếu dung, thần sắc cũng không bất kỳ biến hóa. Đáng chết a, làm sao như thế chảo nhĩ nạo tâm đây. Diệp Lăng ngồi ở thuyền trên, lên, nghiến răng nghiến lợi, hồ này quá đặc biệt quỷ dị. Còn có cái này lão ông, cũng làm cho Diệp Lăng có chút tâm kinh sợ. Ao ao ao, vằn nước phiên động, thuyền nhỏ khoảng khắc chi về sau, đã tới hồ nước trung ương. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần cũng rốt cục thấy được hồ bên viền. Tuy là còn rất xa, nhưng là có hy vọng. Hai vị a, không biết hai vị đối với tương lai đường là nghĩ như thế nào? Đang ở thân thuyền bình ổn đi về phía trước thời điểm, cái này ngồi ở mạn thuyền lão ông đột nhiên cười hỏi. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần đều là ngây ngẩn cả người, mà sau há miệng không dám nói lung tung. Hiện tại thế cục này, nói lung tung kết quả rất có thể muốn gặp chuyện không may. Lão hủ ta cảm thấy a, người này cả đời a phải dựa vào chính mình, không thể dựa vào bất cứ người nào. Nếu không, ngoại lực cường thịnh trở lại, chung quy không bằng tự thân. Không biết hai vị đối ta nói có đồng ý hay không? Lão ông cũng là lắc đầu, thản nhiên nói. Hai câu này, Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần nhưng thật ra nhìn nhau, khẽ gật đầu. Lão ông lời nói này không tật xấu, cũng quả thực chính xác. Dựa vào sơn cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể thời thời khắc khắc đi theo bên cạnh ngươi. Cũng tỉ như Diệp Lăng tiện nghi sư phụ Tề Thiên Nhân, hàng này nghiêu khí trùng ngày, Diệp Lăng đoán chừng tu vi của hắn sợ rằng đều có thể cùng những thứ kia đại đạo thống chấp trưởng người gọi nhịp. Nếu như hắn có thể theo Diệp Lăng, cái kia Diệp Lăng còn sợ cái rắm à? Cái gì chó má thần vương, một cái hơi thở có thể mẫn diệt hàng vạn hàng nghìn. Mạc Tinh cũng sớm cứu ra, nhưng là hữu dụng không? Diệp Lăng hiện tại cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tề Thiên Nhân căn bản sẽ không phản ứng Diệp Lăng loại yêu cầu này. Xem ra hai vị đối ta nói rất là nhận đồng. Sau một khắc, lão ông khẽ gật đầu. Như vậy tiếp đó, hai vị chắc đúng tương lai của mình phụ trách. Chậm rãi đứng dậy lão ông, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Không được. Diệp Lăng chứng kiến nụ cười này chi về sau, trong nháy mắt tê cả da đầu, mà sau khuôn mặt sắc trong nháy mắt thay đổi. Một bên Hạ Lạc Thần cũng là liền vội vàng đứng lên, tuy nhiên lại chậm. Ong ong ong, đột nhiên, cái này lão ông thân thể dĩ nhiên quỷ dị mơ hồ, mà sau giống như mây mù một dạng, nhanh chóng biến mất không thấy. Còn bà nó, chuyện gì xảy ra? lão ông Tiêu Thất, Diệp Lăng cũng là hoàn toàn ngây dại. Trọng yếu hơn chính là, thuyền này dĩ nhiên cũng dừng ở mặt hồ chi lên, không chút sứt mẻ. Một màn này, làm cho Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần hai người đều là ngây ngẩn cả người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.